Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 68 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đi vào. Không biết đồ vật phía dưới là cái gì, nhưng Diệp Phong biết tuyệt đối không phải là thứ tốt. Từ nơi này bơi trở về trên miệng giếng lại thật sự là quá xa, chỉ có thể là tạm thời tiến vào bên trong lỗ trống trên vách tường giếng này. Diệp Phong đẩy Bùi Yên Nhi một chút. Sau khi hai người đi vào, nhìn về phía sau, cặp mắt màu đỏ kia đã tới cửa động. Nước ở bên trên người của Bùi Yên Nhi tránh đi thân thể nàng, cho nên phản ứng thực mau, lấy ra di động mở ra đèn pin. Ánh sáng trên chiếc đèn pin chiếu vào trên cặp mắt màu đỏ tươi kia, nàng phát hiện đây là một giao nhân. Một giao nhân cả người là vết thương, vảy trên đuôi đã gần như bóc ra. Nàng mất đi vẻ mỹ lệ của giao nhân, trên mặt tràn đầy gân xanh bạo khởi, đồng thời trên miệng đều là răng nanh nhỏ vụn, thập phần khủng bố. Chẳng qua giao nhân này chỉ là ngừng ở trước mặt hai người, cũng không có bất luận động tác gì. Đây có phải tự sán hay không? Diệp Phong hỏi. Bùi Yên Nhi cũng lắc đầu. Ta không biết. Nếu đối diện không công kích, Diệp Phong cũng không muốn làm người động thủ đầu tiên. Chậm rãi bơi lội đến bên người giao nhân này, đồng thời tay đã cầm chắc Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Giao nhân này vẫn như cũ, không có bất luận động tác gì, phảng phất chỉ là đi theo bọn họ. Diệp Phong bơi tới trong giếng, bơi lội về phía trên, tới chỗ miệng giếng kia, phát hiện phong kín miệng giếng chính là một tảng đá lớn. Bên trên có thể là bỏ vào thêm cấm chế đặc thù gì đó, bất luận Diệp Phong dùng lực như thế nào đều đẩy không ra. Ở dưới nước, phù chú linh tinh đều không dùng được. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại chỗ lỗ trống trên vách tường giếng kia. Giao nhân kia vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Tình huống này là như thế nào? Diệp Phong có chút khó hiểu. Bằng không chúng ta tiếp tục bơi lội vào bên trong nhìn một cái. Bùi Yên Nhi đưa ra một cái ý tưởng. Hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là vớt cục đá qua sông. Hắn và Bùi Yên Nhi cùng nhau bơi lội vào bên trong. Kết quả sau khi bơi đại khái 10 phút liền tới cuối. Nơi này là một cái ngõ cụt. Mà trong lúc này, giao nhân kia vẫn luôn là không xa không gần đi theo hai người, không công kích cũng không nói lời nào. Bùi vẫn luôn đi theo như vậy thật sự khó chịu, trực tiếp giết cô ta đi. Bùi Yên Nhi ngón tay bấm quyết, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Trước tiên mặc kệ nàng, trả xét rõ ràng tình huống nơi này rồi lại nói. Tùy tiện động thủ, nếu như là bẫy dập thì phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi tưởng tượng cũng có đạo lý, đành phải đi theo Diệp Phong cùng nhau bơi ra khỏi lỗ trống này, đồng thời không ngừng bơi lội xuống phía dưới, mãi cho đến đáy giếng. Đáy giếng là nước bùn bình thường, chẳng qua còn không ngừng có nước thấm ra bên ngoài, xem ra nước sông Vong Xuyên chính là từ nơi này dẫn đi lên. Diệp Phong phát hiện trên vách tường của đáy giếng có khắc rất nhiều chú văn. Hắn lấy ra kim tiền kiếm, phụ trợ lực lượng lôi điện, đem những chú văn đó tất cả đều hủy diệt. Nước sông Vong Xuyên này nháy mắt liền ngừng lại việc thấm ra bên ngoài. Địa hình nơi này Diệp Phong đã đại khái rõ ràng, là một hình chữ T ngược, đồng thời bên trong còn có một giao nhân biến dị. Nếu lão giả kia nói không sai, giao nhân này hẳn chính là tự sán. Nhưng nàng vẫn không có tiến hành công kích đối với Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi. Việc này làm cho Diệp Phong có chút khó hiểu. Mao Sơn bế khí quyết thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên rời khỏi nơi này đi ra ngoài rồi lại nói. Tới trên mặt đất rồi, như thế nào đều dễ nói. Cô cùng ta bơi đến bên trên, sau đó giúp ta sáng tạo một cái hoàn cảnh có không khí ở quanh thân ta. Ta dùng ngũ lôi phù nổ tung cục đá phong giếng kia. Được. Giao nhân này vẫn như cũ, không xa không gần đi theo hai người. Thế nhưng thời điểm bơi lội đến lỗ trống kia, nàng ngừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Phong thấy được mấy chục quỷ anh từ chỗ lỗ trống kia bơi ra tới. Hồng quang trong mắt giao nhân này càng sâu, từng ngụm cắn nuốt quỷ anh. Quỷ anh chỉ là linh hồn, đương nhiên không chịu địa hình hạn chế mà tiến hành xuyên qua. Diệp Phong dừng lại thân hình, nhìn giao nhân này cắn nuốt quỷ anh. Có người cho nàng ăn. Bùi Yên Nhi hô lên. Diệp Phong gật gật đầu. Hẳn chính là người dùng cục đá phong tỏa miệng giếng kia. Quan Âm nương nương sao? Nơi này còn có người khác sao? Diệp Phong thở dài. Hai người đang nói chuyện, thân thể giao nhân kia bỗng nhiên xảy ra biến hóa thật lớn, vảy toàn bộ bóc ra, đồng thời hàm răng càng là mọc dài ra như lưỡi kiếm, hai mắt màu đỏ tươi trở nên càng thêm thật lớn, trông đến giống như đèn lồng. Nguyên bản bàn tay giống như nhân loại biến thành lợi chảo, một trận tiếp một trận phát ra tiếng chu lên. Mẹ nó, giao nhân thì ra có thể biến dị thành dạ xoa. Diệp Phong kinh hô. Bùi Yên Nhi cũng ý thức được loại tình huống này. Xem ra thời điểm ăn quỷ anh đến số lượng nhất định, giao nhân này liền sẽ biến thành dạ xoa tàn bạo. Đây khẳng định là mục đích của Quan Âm nương nương kia. Về dạ xoa có rất nhiều ghi lại, nhưng ghi lại từ giao nhân biến thành dạ xoa lại không có một cái. Nhưng có thể xác định một sự kiện, dạ xoa này nhất định rất mạnh. Bởi vì căn cứ bút ký cổ đại trong bác dị ký có ghi lại, dạ xoa chính là sinh vật quỷ quái độc hữu trong âm phủ. Bởi vì trường kỳ sinh trưởng ở âm phủ, cho nên bình thường dạ xoa đều có được lực thích ứng rất mạnh đối với hoàn cảnh hắc ám. Lực công kích của nó cường hãn, thậm chí có thể so với tứ đại hung thú trong truyền thuyết. Chẳng qua bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở trong địa phủ, chưa từng đến dương gian, cho nên đối với năng lực của nó ghi lại cũng không nhiều. Chờ sau khi giao nhân này hoàn toàn biến thành dạ xoa, hai mắt màu đỏ tươi giống như đèn lồng kia tỏa định hai người Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi đẩy Diệp Phong về phía sau một phen. Ở trong nước, phàm vật lưu hình mạnh hơn so với thường thành lôi pháp của ngươi. Ta tới đối phó nàng, ngươi nghĩ cách đem tảng đá kia nổ tung. Diệp Phong gật gật đầu, xoay người bơi lội về phía trước. Đồng thời Bùi Yên Nhi xuống phía dưới cùng với dạ xoa chiến đấu ở bên nhau. Nước ở bên người Bùi Yên Nhi hóa thành vô số đạo xiềng xích cùng với lưỡi dao sắc bén, đồng thời hướng về dạ xoa công kích tới. Thế nhưng mấy thứ này khóa trụ dạ xoa trong nháy mắt liền biến thành hư ảo. Đồng thời nước ở bên người dạ xoa cũng xuất hiện khe hở. Bùi Yên Nhi kinh hãi. Tiểu đạo sĩ, đây là tự sán, nàng biết phàm vật lưu hình. Trong lòng Diệp Phong càng thêm nôn nóng. Mẹ nó, một con dạ xoa biết phàm vật lưu hình trong thất tuyệt ký sẽ là tà ám tới cấp bậc nào đây? Thế nhưng mặc cho hắn dùng ngự kiếm quyết chém như thế nào, tảng đá này đều không có sức mẻ chút nào. Tại phía sau tảng đá này, Quan Âm nương nương kia cũng nhất định đã dùng âm khí của chính mình thêm vào, không cho tảng đá này dễ dàng mở tung. Dạ xoa nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về Bùi Yên Nhi công kích đến. Vô số cột nước xuất hiện. Đây là một hồi chiến đấu giữa phàm vật lưu hình. Nhưng là thực rõ ràng Bùi Yên Nhi còn trẻ, tu vi rõ ràng không có mạnh bằng tám này. Thường mau, nàng liền bị giao nhân dạ xoa kia dùng thủy xích gắt gao trói lại, đồng thời sinh ra một thanh thủy kiếm, đột nhiên hướng tới mắt của Bùi Yên Nhi đâm tới. Diệp Phong nháy mắt xoay người, chân mượn lực đạp vào tảng đá kia bơi xuống phía dưới, ném ra thanh kiếm lôi điện, đem thủy kiếm kia đánh thành dập nát. Ôm chặt ta! Trong tay Diệp Phong lại một lần nữa sinh ra một thanh kiếm lôi điện, đem thủy xích bên người Bùi Yên Nhi toàn bộ chặt đứt. Bùi Yên Nhi tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt, đành phải ôm chặt hắn. Diệp Phong rút kiếm đón đỡ công kích trong nước, đồng thời làm cho Bùi Yên Nhi xây dựng bên người thành một hoàn cảnh có được không khí. Bùi Yên Nhi đem phàm vật lưu hình phóng thích đến lớn nhất, nước chung quanh nhanh chóng tản ra, hình thành một phạm vi không khí rộng chừng nửa thước. Đồng thời hai người mất đi nước dựa vào, nhanh chóng hạ xuống. Diệp Phong mở miệng thở dốc một chút. Thời gian Mao Sơn bế khí quyết quá dài, dưỡng khí không đủ, thiếu chút nữa làm cho hắn cả người hít thở không thông. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Diệp Phong liền đem Bùi Yên Nhi cõng ở sau người, nói: "Cô đừng rời khỏi ta, ta mang cô đi diệt quỷ." Bùi Yên Nhi gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, có chút lo lắng nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng quá càn rỡ. Đây chính là giao nhân trưởng môn của phàm vật lưu hình trước kia. Năng lực khống chế nước trong phàm vật lưu hình của nàng thậm chí còn ở phía trên ta. Hiện tại còn ăn nhiều quỷ anh và biến thành dạ xoa như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó." Diệp Phong chỉ là cười cười. "Vậy nàng có phải là quỷ không?" Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, không quá minh bạch vì sao Diệp Phong hỏi vấn đề này. "Đương nhiên đúng vậy." "Vậy thì thực xin lỗi, là quỷ phải làm ta bắt. Ai bảo ta là tiểu đạo sĩ bắt quỷ đây?" Diệp Phong nhún nhún vai, một chân duỗi ra sau, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh thấu xương. "Ôm chặt, ta sẽ đi lên. Bùi Yên Nhi ư một tiếng, Diệp Phong thân hình bắn nhanh ra ngoài, chính diện đón nhận Dạ Xoa kia đang điên cuồng bơi xuống. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, đồng trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Đối phó tà ám cường lực như vậy, Diệp Phong đương nhiên không hề giữ lại. Ảnh lôi quyết phóng thích ra tới, từ bên người Dạ Xoa này hiện lên, tới phía sau nàng. Ngự kiếm quyết sinh ra thanh kiếm lôi điện, Diệp Phong đồng loạt tấn công tới Dạ Xoa. Từng đạo thủy xích cùng với lôi điện màu lam không ngừng đan chéo dung hợp, nhưng là thực mau liền bị lực lượng lôi điện chiếm thượng phong. Diệp Phong một chân đá tới bụng của giao nhân Dạ Xoa này, làm cho nàng đột nhiên bay về phía trước, đồng thời thanh kiếm lôi điện cùng với kim tiền kiếm của chính mình đồng loạt vứt ra. Diệp Phong thứ hai bằng cương khí kia cũng là động tác đồng dạng, bốn thanh kiếm đột nhiên xuyên thấu bụng của giao nhân, đồng thời đem tảng đá kia hoàn toàn vỡ ra. Ánh sáng bên ngoài nháy mắt chiếu xạ vào, Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng vọt đi lên. Thời điểm tới miệng giếng, trên bụng giao nhân kia cắm bốn thanh kiếm, đã nằm trên mặt đất chỉ còn lại có tiếng kêu rên. Mà Quan Âm nương nương cùng với hai đồng tử dưới tòa kia lại là biểu tình bình đạm đứng ở một bên. Diệp Phong đem Bùi Yên Nhi đặt ở trên mặt đất. Hiện tại trong lòng Bùi Yên Nhi là khiếp sợ vô hạn. Tà ám cường lực như vậy, thế nhưng liền bị Diệp Phong nháy mắt hạ gục như thế. Chỉ sợ bà nội của mình tới đều phải cùng nàng chiến đấu một trận đi. Tiểu đạo sĩ này rốt cuộc tu vi sâu bao nhiêu, mà thực lực của hắn lại rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nếu hắn thật sự có thể trợ giúp mình đoạt được vị trí trưởng môn, đó có phải liền nhất định sẽ thành công hay không? Bùi Yên Nhi còn đang miên man suy nghĩ, nhưng Diệp Phong đã đối với ba người kia mở miệng nói. Trước khi ta tới nơi này, nghe một lão giả nói qua một câu chuyện xưa. Ta không biết chuyện xưa là thật hay giả, cho nên muốn tới chứng thực một chút. Diệp Phong nói xong, Diệp Phong bằng cương khí kia lại là tới vị trí phía sau ba người, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Quan Âm nương nương kia nháy mắt mang theo hai đồng tử quỳ xuống. Giao nhân Dạ Xoa này đã bị thiên sư diệt trừ, tiểu nữ tự biết tội nghiệp thùng nặng, xin thiên sư ban chết. Tiểu đạo sĩ đã nói rõ, âm đức phân chia 19, để ta đưa các nàng lên đường đi. Bùi Yên Nhi đi về phía trước một bước, trong tay lấy ra một lá bùa, nhưng Diệp Phong lại là cười lạnh một tiếng. Chuyện ma quỷ đó cô đều tin, làm sao có thể đoạt được vị trí trưởng môn phàm vật lưu hình? Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút nói. Tiểu đạo sĩ, ngươi có ý tứ gì? Các nàng đều đã quỳ xuống rồi. Quỳ xuống liền đại biểu đền tội sao? Đợi lát nữa, thời điểm cô đi thu phục, các nàng ngượng lại cắn cô một cái, cô cũng không có chỗ để mà nói lý lẽ đi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói, nhìn về phía Quan Âm nương nương. Ngươi đến bây giờ còn diễn kịch sao? Là có ý tứ gì? Thiên sư, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã là đền tội, cho dù có biện giải đã là vô dụng, chỉ cầu được chết. Quan Âm nương nương này nói xong than thở khóc lóc. Bùi Yên Nhi nhìn về phía Diệp Phong có chút oán trách nói, người có phải quá mức cẩn thận hay không? Truyền thuyết giao nhân ăn trẻ sơ sinh người cũng nghe qua, vì sao liền không tin trên thế giới này có yêu quái tốt đây? Quan Âm nương nương, ta hỏi ngươi, ngươi có phải tên là Trần Tình hay không? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Quan Âm nương nương kia gật gật đầu. Hai đứa nhỏ này có phải là con của ngươi cùng với lão già trong Trần Gia Thôn hay không? Quan Âm nương nương lại gật đầu. Vậy ngươi làm hết thảy những việc này chính là vì dẫn ra một thiên sư đạo pháp cao thâm, đem giao nhân Dạ Xoa kia giết chết, đúng không? Quan Âm nương nương than thở khóc lóc, liên tục gật đầu. Tốt, những cái đó đều là ngươi thừa nhận. Ta đây hỏi lại ngươi, nếu ta đã tới nơi này rồi, vì sao ngươi còn phải cho giao nhân kia ăn quỷ anh? Diệp thiên sư, ngài có điều không biết. Ta cùng hai đứa nhỏ này là bị giao nhân Dạ Xoa kia bắt ép ký kết khế ước quỷ nô. Nếu không giúp nàng thu thập quỷ anh, chúng ta liền sẽ bị nàng diệt quỷ môn. Đại kế này liền sẽ bị hủy trong một sớm. Vậy vì sao ta tới, ngươi còn làm mọi cách ngăn trở? Diệp Phong hỏi lại. Bởi vì ta cần phải đối với ngài có một cái khảo nghiệm, biết pháp lực chân thật của thiên sư ngài mới được. Nếu không, gặp được một vị thiên sư liền dễ dàng hiển lộ ra kế hoạch này. Kế hoạch mà ta thiết lập vài thập niên liền sẽ bị hủy trong một sớm, Trần Gia Thôn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Quan Âm nương nương trả lời. Hết thảy giải thích đều hợp tình hợp lý. Diệp Phong vỗ vỗ tay, mặt mang tươi cười. Nhưng là năng lực của giao nhân không khỏi có chút quá yếu. Ăn quỷ anh vài thập niên, tiến hóa thành dạ xoa, còn ở trong nước sông Vong Xuyên âm khí cực mạnh, có được tuyệt kỹ phàm vật lưu hình này, lại bị ta một chiều nháy mắt giết chết, ngươi cảm thấy bình thường sao? Cụ thể vì sao tiểu nữ không biết. Quan Âm nương nương một bộ biểu tình ủy khuất, cùng với vật tướng của nàng thật sự là không tương xứng. Được, ta tin ngươi, chẳng qua đưa ngươi đi âm ti khả năng không được, cả ngươi phải thừa nhận một ít thống khổ. Diệp Phong đem Bùi Yên Nhi kéo đến phía sau, trong tay lấy ra thanh huyền ấn. Tiến vào nơi này ở một hồi, sau đó ta sẽ tự mình đem ngươi đưa xuống âm ti, như thế nào? Này, tiểu đạo sĩ, ngươi chơi cũng quá xấu đi. Bùi Yên Nhi dậm chân, đầy mặt phẫn nộ. Nói nhiều điều vô dụng như vậy, thế nhưng ngươi muốn đem âm đức chiếm làm của riêng sao? Từ lúc tiến vào cô liền nói, cô đối với âm đức không có hứng thú, chỉ là đối với Bình Ngọc Tỉnh kia có hứng thú rất lớn, vì sao hiện tại lại đổi ý rồi? Diệp Phong nói xong, đối với tiểu long nữ kia vươn một bàn tay. Đem Bình Ngọc Tỉnh trong tay ngươi cho ta. Tiểu long nữ kia cung kính đem Bình Ngọc Tỉnh lấy ra. Diệp Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nàng thở dài một hơi, đem thứ này ném tới trong tay Diệp Phong. Diệp Phong đưa cho Bùi Yên Nhi nói, hiện tại là tình huống đặc thù, âm đức này ta tạm thời thu trước, về sau đền bù lại cho cô còn không được sao? Bùi Yên Nhi cầm lấy Bình Ngọc Tỉnh kia, trong mắt xoay chuyển, hắc hắc cười nói, không cần, âm đức của những quỷ quái đó ta đều có thể cho ngươi, nhưng là dưới tình huống ngươi có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đi Bùi ra một chuyến. Diệp Phong nhìn về phía nàng, không biết tiểu nha đầu này đang suy tính cái gì, bất quá chỉ là đi một chuyến, Diệp Phong cảm thấy cũng không có gì, gật gật đầu. Được, vừa lúc thay sư phụ ta đi bái phòng lão thái thái Bùi ra một chuyến, lần trước quá mức vội vàng, chưa có chuẩn bị cho bà ấy đại lễ gì. Ok, âm đức của đám tà ám đó toàn bộ cho ngươi đi. Bùi Yên Nhi rất hào phóng với vẫy tay, thoái lui đến phía sau Diệp Phong. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, thúc giục thanh huyền ấn, một cái hư ảnh thanh huyền ấn thần lớn sinh ra ở trên đầu ba người kia, đột nhiên đè ép đi xuống. Tuy rằng có chút đau, nhưng là ba vị vì tỏ lòng trung thành, còn hy vọng nhẫn nại một chút. Biểu tình ủy khuất trên mặt Quan Âm nương nương bắt đầu biến mất, trần lộ ra một tia cười tà, đột nhiên đứng dậy, chỉ tay lên trời một cái, liền đem hư ảnh thanh huyền ấn đánh thành dập nát. Hai đồng tử kia cũng là lộ ra tươi cười không có hảo ý đứng lên, ngón tay bắt đầu bấm quyết. Đuôi cáo rốt cuộc không giấu được nữa sao? Diệp Phong cười hăng hắc, đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm cùng với Kim Tiền Kiếm tất cả đều đem ra. Bùi Yên Nhi! Diệp Phong mới vừa hô lên một tiếng, lại ở sau lưng truyền đến một tiếng kêu đau. Hắn quay đầu lại, trong Bình Ngọc Tỉnh kia bỗng nhiên sinh ra vô số thủy xích, đem Bùi Yên Nhi trói lại vững chắc. Thủy xích kia giống như là có sự sống, không ngừng quay chung quanh thân thể nàng. Diệp Phong sửng sốt một chút. Người biết phàm vật lưu hình? Phàm vật lưu hình là thứ vô dụng. Quan Âm nương nương cười cười. Bên trong Bình Ngọc Tịnh này cũng không phải là nước, mà là dầu trên người giao nhân dạ xoa. Loại vật chất này ta phát hiện là không thể bị phàm vật lưu hình khống chế. Dùng để khống chế truyền nhân phàm vật lưu hình là tốt nhất. Diệp Phong ánh mắt nhíu lại nói. Người là đem giao nhân dạ xoa kia coi như quỷ nô tới nuôi dưỡng đi. Không sai. Quan Âm nương nương vỗ vỗ tay. Không thể không nói, tiểu đạo sĩ ngươi thật sự là quá thông minh. Nếu không phải ngươi đưa ra nhiều câu hỏi đa nghi như vậy, truyền nhân phàm vật lưu hình của Bùi gia này đã sớm chết ở trong tay ta. Giao nhân giả xoa kia như vậy là bởi vì ta hấp thu đại bộ phận lực lượng trên người của nàng, mà nàng chẳng qua thành một nơi phát ra lực lượng mà ta nuôi dưỡng mà thôi. Vì sao ngươi làm như vậy? Thời điểm ngay từ đầu ngươi là muốn bảo hộ Trần Gia Thôn. Diệp Phong lạnh giọng nói. Vì sao? Ngươi hỏi qua bọn họ vì sao chưa? Biểu tình của Quan Âm nương nương bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Ta thả rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn Trần Gia Thôn. Thế nhưng bọn họ thì sao? Ở thời điểm cuối cùng lâm trận bỏ chạy, đem ta đặt vào tình thế vạn kiếp bất phục. Thế nhưng lúc ấy ta nhận ra rằng chỉ có thể bảo toàn Trần Gia Thôn, cái gì ta cũng đều có thể nguyện ý từ bỏ. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, ta dần dần phát hiện đã không phải sự tình bảo toàn Trần Gia Thôn. Quan Âm nương nương cười cười nói, nhân tính trên thế gian này chính là như thế, người giúp bọn họ ngăn trở hắc ám, bọn họ lại nói ngươi là làm ra vẻ. Rõ ràng năm tháng yên tĩnh thực tốt, chỉ có thời điểm hắc ám chân chính tiến đến, hơn nữa đưa bọn họ lôi ra tới, bọn họ mới có thể chân chính đối với người mang ơn đội nghĩa. Nhân tính là như thế, quỷ tính cũng là như thế. Tu vi dâng lên, làm ta có được quyền lợi vô hạn. Bác Âm Thành tìm tới ta mượn sức, tà linh quỷ mị chung quanh cũng thần phục. Thậm chí ta có thể dựa vào năng lực của chính mình kiến tạo một cái tịnh thổ cực lạc, làm vương của bọn họ. Như vậy có cái gì không tốt? Ta thậm chí có thể đem giao nhân khống chế ở trong tay chính mình, làm nàng trở thành nô lệ của ta. Ta có thể đạt được quyền lực cùng với địa vị lâu dài. Đổi làm ngươi, còn sẽ đi bảo hộ một cái Trần Gia Thôn không coi trọng chính mình nữa hay không? Quan Âm nương nương nói xong, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào, chẳng qua quay chung quanh bên trên chính là tà khí màu đen. Ta đã từng tin vào đạo, nhưng đạo không cho ta đạt được kết cục tốt, vậy thì liền không bằng thành ma. Nàng gào giống, đột nhiên công kích tới Diệp Phong. Diệp Phong không dám bất cẩn, hiện tại đối mặt hắn chính là một con tà ám cấp bậc ma vương chân chính, liền tính hai đồng tử kia cũng là tới cấp bậc yêu vương rồi. Hơn nữa hiện tại Bùi Yên Nhi còn bị khống chế ở trong tay nàng, phải làm chỉ có thể là giết chết bằng một kích, nhưng là hắn không có nắm chắc. Cục diện lần này là một lần khó khăn nhất từ khi hắn xuống núi tới nay. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, trường thứ nhất của Đạo Đức Kinh ngươi đều không hiểu, còn dám nói rằng chính mình tin đạo. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay bấm quyết. Diệp Phong bằng cương khí khác kia cũng làm ra thủ thế bấm quyết tương đồng. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. 48 thanh cương khí biến thành binh khí, đem ba con tà ám tất cả đều bao phủ lại. Đồng thời hai Diệp Phong thân hình chợt lóe, nhanh chóng tới bên cạnh thanh binh khí thứ nhất kia. Cấp bậc ma vương lại như thế nào? Thấy lão tử còn phải quỳ. Hai đạo tia chớp màu lam bắt đầu nhanh chóng xẹt qua ba người. Sau đó 48 đạo ánh sáng loáng qua, binh khí cũng chỉ dư lại một thanh, mà ba con tà ám kia cũng trở nên vết thương chồng chất. Chết đi! Hai Diệp Phong nháy mắt từ trước và sau đột nhiên đâm tới, muốn đem Quan Âm nương nương này xuyên thủng. Dừng tay! Nếu không ta liền giết nàng! Một trận thanh âm suy yếu từ trong miệng tiểu long nữ vang lên, ngữ khí chân thật đáng tin. Diệp Phong ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại, thủy xích kia đã hóa thành hình xà, xuyên thấu qua xương quai xanh của Bùi Yên Nhi. Muốn sau một chút hay không? Là ngươi xuống tay càng nhanh hay là ta xuống tay càng nhanh đây? Tiểu long nữ cười khằng khặc, thủy dịch kia đã nhắm ngay ngực của Bùi Yên Nhi. Diệp Phong cắn chặt răng, đột nhiên thu kiếm thoái lui về phía sau. Quan Âm nương nương bỗng nhiên nở nụ cười, cười thập phần càn rỡ. Ha ha ha, Diệp thiên sư, ngươi thật sự rất mạnh, ở tuổi này của ngươi thế nhưng còn có thể có tu vi cao như vậy, thật sự là làm người kính nể. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người, ngươi còn ở vào giữa trần thế, dùng một nữ nhân cùng ngươi không có quan hệ đi đổi lấy một lần cơ hội tru sát ba con tà ám, ngươi thế nhưng đều lựa chọn từ bỏ, thật sự là làm người tiếc hận. Sinh mệnh con người vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Diệp Phong nhàn nhạt nói, trong tay sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện, đột nhiên hướng về Bùi Yên Nhi ném đi. Nhưng thời điểm thanh kiếm lôi điện kia chạm vào thủy xích, lại là bị chậm rãi tàn giá. Vô dụng, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy chỉ là vì một trận chiến hôm nay, sao có thể làm người dễ dàng đánh tan? Quan Âm nương nương đứng lên. Diệp Phong trong lòng hoảng sợ, tám cấp bậc ma vương này quả nhiên khó đối phó, bị ảnh lôi quyết cùng với huyền binh quyết của mình đồng thời đả kích, thế nhưng còn có thể đứng lên. Hiện tại có phải ta nên động thủ hay không? Quan Âm nương nương nhẹ nhàng hô lên, trong tay bấm một cái liên hoa quyết, đồng thời trên người nở rộ ra quang mang kim sắc vô hạn. Diệp thiên sư, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, đạo của ngươi là hy sinh vì nghĩa, nhưng mà là lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Quan Âm nương nương lạnh giọng nói, đồng thời kim quang kia biến ảo, hóa thành một đạo quang mang huyết sắc hình chữ X, đột nhiên hướng về Diệp Phong. Đạo quang mang này ẩn chứa tất cả tu vi sau khi ma hóa của Trần Tình, lại còn có tất cả tu vi của Tự Sán, uy lực thập phần cường đại. Nếu Diệp Phong ngạnh kháng, kết quả khẳng định là lành ít dữ nhiều. Hiện tại cần thiết phải làm ra lựa chọn. Cung chế kỳ môn bất vi bách, môn chế kỳ cung thị bách hùng, hưu môn, khai. Bộ đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đứng ở trước mặt Diệp Phong, dưới chân mang theo một cái bát quái trận thần lớn. Đồng thời vị trí hưu môn mạnh mẽ chống đỡ uy lực của một đạo huyết sắc này. Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Thế nhưng là Gia Cát Minh. Ngươi là ai? Quan Âm nương nương kinh hãi. Người tu đạo tiến vào phạm vi của chính mình, thế nhưng không hề phát hiện tu vi người này chỉ sợ không ở dưới tiểu đạo sĩ này. Không phải ngươi, mà là các ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là tươi cười vui vẻ. Quan Âm nương nương vừa nghe thấy vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, Trương Linh Tu thân mặc một bộ hắc y, trong tay cầm quỷ vương kiếm đột nhiên hạ xuống, từ trên trán cắm vào, mạnh mẽ đem Quan Âm nương nương này chém thành hai nửa. Tìm chết! Ngón tay của tiểu long nữ bấm quyết, thủy xích kia đột nhiên đâm tới chỗ ngực của Bùi Yên Nhi. Diệp Phong thi triển thể thuật lôi điện chú tới bên người Bùi Yên Nhi, lôi điện quần quận trong tay đột nhiên chụp vào cái xiềng xích kia. Nhưng vị trí xiềng xích cánh ngực của Bùi Yên Nhi thật sự là quá gần. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Phong không cẩn thận nắm chặt một chút. Bùi Yên Nhi đau đớn rên rỉ một tiếng. Diệp Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, dùng lực lượng lôi điện đột nhiên đem thủy xích kia ấn xuống, đồng thời dùng chân lôi cuốn lực lượng lôi điện đá một cái, đem bình ngọc tịnh trong tay Bùi Yên Nhi đá cho dập nát. Phá! Diệp Phong hét lớn một tiếng, đem thủy xích kia từ trên người Bùi Yên Nhi kéo xuống, ném tới trên người tiểu long nữ. Phù thượng chi môn vi trị sử, thập thì nhất dịch kham bằng cư, sinh môn khai. Khai bắt quái dưới chân Gia Cát Minh biến hóa, đem vị trí sinh môn nhắm tới hai đồng tử dưới tòa kia. Diệp Phong cùng với Diệp Phong do cương khí hóa thành, đồng thời ngón tay bấm quyết, hai thanh kiếm bằng lôi điện sinh ra, nháy mắt đâm tới cái trán của hai đồng tử này. Sinh môn vì công kích lúc này gia tăng uy lực cường đại, trực tiếp đem hai đồng tử này hóa thành bột phấn màu đen. Vạn sự kết thúc, Diệp Phong thở phào một hơi, nhìn về phía hai người kia, không thể không nói, thật đúng là cảm kích. Gia Cát Minh cười híp mắt, mà Trương Linh Tu lại là đem quỷ vương kiếm từ trên mặt đất rút lên, yên lặng đi tới bên cạnh ngồi xuống. Hai người các ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Diệp Phong che giấu không được kinh hỉ trong nội tâm hỏi. Sự tình xong xuôi, đương nhiên liền tới rồi. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Hiện tại Lưu gia, Trương gia đã không có được vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp, chỉ còn lại có sự tình bên trong Gia Cát gia. Ngươi cảm thấy đối với ta mà nói còn coi là đại sự sao? Thế nào, khi nào có rảnh đi kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp đi. Ngươi cảm thấy tu vi hiện tại của ta chấn được đám cáo già kỳ môn độn giáp các ngươi sao? Diệp Phong cười cười tự giễu. Chuyện này không vội. Gia Cát Minh cũng nhún vai nói. Không vấn đề, dù sao vẫn luôn lưu trữ cho ngươi là được. Này, ba người các ngươi liền sẽ không lại đây kiểm tra ta một chút sao? Ta đều sắp đau muốn chết. Bùi Yên Nhi che lại xương quai xanh bị thương hô lên, đồng thời một bàn tay khác che ở chỗ ngực của chính mình. Gia Cát Minh đối với Diệp Phong giật giật cầm, ý tứ là ngươi đi qua hầu hạ đi, chúng ta không thân. Diệp Phong bất đắc dĩ đành phải đi qua, từ trên người chính mình tìm ra một ít thuốc bôi đưa cho nàng, đồng thời có chút nghi hoặc hỏi. Không phải cô chỉ có xương quai xanh bị thương thôi sao? Thủy xích kia sẽ không phải là cũng đụng tới chỗ ngực của cô chứ? Thủy xích không đụng tới, nhưng là có một người không biết thương hoa tiếc ngọc đụng phải. Bùi Yên Nhi tức giận trả lời, toàn lấy thuốc bôi, đi tới bên cạnh bôi thuốc. Không biết thương hoa tiếc ngọc, ha ha ha ha. Gia Cát Minh nhịn không được nở nụ cười. Diệp Phong cũng nhớ tới thời điểm vừa rồi chính mình bắt lấy thủy xích đã không cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn có chút đỏ mặt. Bớt cười ta đi, chuyện này chính là bởi vì các ngươi dựng lên. Chết tiệt, nếu không phải ta muốn đi đến chỗ của Trần Sư Huynh hỏi thăm tin tức của các ngươi, có thể đụng tới loại chuyện này sao? Diệp Phong tức giận nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta hố người còn không được sao? Gia Cát Minh vẫn như cũ là nhịn không được ý cười. Bất quá ngươi biểu hiện thực không tồi. Ai, cảm ơn đã khinh lệ. Diệp Phong bĩu môi nói, hai người chúng ta thời gian không có nhiều lắm, liền không ở nơi này đùa giỡn cùng ngươi. Gia Cát Minh nói xong, đồng thời Trương Linh Tu cũng đứng lên, đem Quỷ Vương kiếm bọc lại đeo ở phía sau. Này, các ngươi liền phải đi sao? Diệp Phong có chút lưu luyến nói, chúng ta tốt xấu gì hãy ăn bữa cơm uống chút rượu đã. Thôi đi, đạo sĩ Mao Sơn các ngươi phóng túng không kiềm chế được, nhưng không đại biểu chúng ta cũng là như vậy. Gia Cát Minh vẫn như cũ là híp mắt cười nói, có thời gian đi một chuyến huyệt mộ dưới đáy biển kia đi, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Diệp Phong trong lòng vừa động, đế vương sát kia không sai, tóm lại là một nhân tố không yên ổn, bát quái trận không nhất định có thể vây khốn được hắn thời gian bao lâu, cho nên vẫn là diệt trừ sẽ tương đối tốt. Đương nhiên chuyện này cũng không cần sốt ruột, thời gian chúng ta có rất nhiều. Diệp Phong gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Bùi Yên Nhi cũng bồi thuốc xong đi tới, xem ra ngươi cùng với hai người này quan hệ không cạn. Đây là bằng hữu của ta. Diệp Phong đối với Bùi Yên Nhi cười cười, thực trang bước nói. Hai người về tới Trần Gia Thôn, các thôn dân giống như nghênh đón anh hùng chào đón bọn họ. Diệp Phong ho khan một tiếng, mọi người yên tâm, từ nay về sau Trần Gia Thôn cùng với thôn trang phụ cận sẽ không lại có bất luận một thôn dân nào tử vong. Mọi người hoan hô. Lâm Tiểu Vũ lại gần cho Diệp Phong một quyền, thật lợi hại tiểu lưu manh. Đó là đương nhiên, ta là ai đây? Cho ngươi chút ánh mặt trời ngươi liền sáng lạn, cho ngươi hồng thủy ngươi liền tràn lan, cho ngươi con gà mái già có phải ôm là có thể đẻ trứng hay không? Lâm Tiểu Vũ đi qua bắt lấy cổ của Diệp Phong, làm hắn cúi đầu hung hăng ở bên trên cốc cho mấy cái. Mọi người cười ầm lên, một mảnh cảnh tượng vui vẻ. Ba người cùng với thôn dân từ biệt. Thời điểm đi đến cửa thôn, dừng một chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Maserati. Bùi Yên Nhi kéo ra cửa xe Maserati nói, thế nào, hiện tại sự tình cũng kết thúc, cùng ta đi Bùi ra một chuyến đi. Diệp Phong xua xua tay nói, hiện tại còn không phải thời điểm, ta phải trở về nhà trước báo bình an. Ai, vợ quản rất nghiêm. Bùi Yên Nhi ngồi vào vị trí điều khiển xe nói, ta đây chở người có thời gian lại đó. Được, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Phong gật gật đầu. Bùi Yên Nhi sờ sờ ngực của chính mình, bây giờ còn có chút đau, trên mặt hiện ra một trận đỏ ửng, đồng thời vì che giấu xấu hổ của chính mình, đem chân ga một chút giẫm kịch. Maserati kia gào thét mà đi. Hưng, chẳng bước cái gì, một chiếc Maserati tồi tàn còn chạy loạn, nếu là ở thành phố ta trực tiếp liền bắt nàng đi cục cảnh sát. Lâm Tiểu Vũ có chút khó chịu nói, trong lòng nàng kỳ thật thực không thoải mái. Những cô gái ở bên người Diệp Phong bộ dáng đều là cực kỳ xinh đẹp, chính mình ở bên trong căn bản không có ưu thế gì, mà so với điều kiện vật chất, chính mình giống như cũng chỉ có thể so với Duyên Nhi mạnh hơn một ít. Bất quá chính mình tự lập tự cường, nếu như muốn động tới tài sản của ông ngoại, một chiếc Maserati tồi tàn như thế này đã sớm mua rồi. Lâm Tiểu Vũ an ủi chính mình, sau khi ngồi trên xe cảnh sát cũng là đem chân ga giẫm kịch. Chiếc xe Zeta này phát ra tiếng máy trầm thấp, chẳng qua chạy rất chậm đi ra bên ngoài. Lâm Tiểu Vũ trước tiên đem Diệp Phong đưa đến biệt thự Hạ Gia. Diệp Phong nhìn đến mập mạp đang ngồi trên sofa liên tục hút thuốc, đầy mặt u sầu, râu ria xồm xoàm. Hắn sửng sốt một chút hỏi, mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Nhà đầu trở về nhất định sẽ phế đi ngươi. Ngươi thế nhưng lại ở phòng khách hút thuốc. Phế đi liền phế đi, vừa lúc giải quyết xong chuyện nhân gian. Mập mạp buồn khổ đáp lại, cái gì, tình huống như thế nào? Ngươi không phải là về nhà đi tìm lão bà sao? Vì sao lại như là đi tìm kẻ thù vậy? Diệp Phong không hiểu ngồi xuống bên người mập mạp. Ấy, ta bị cắm sừng rồi, ngươi tin không? Mập mạp nhìn Diệp Phong nghiêm túc nói, đừng nói linh tinh, sự tình cương thi lần trước ngươi đã quên sao? Ngươi nhìn đến liền nhất định không phải là sự thật. Diệp Phong xua xua tay, hơn nữa yêu tới báo ân, đó tuyệt đối là chân ái, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện của con người? Ta cũng không tin, vẫn luôn truy vấn nàng có phải là có ẩn tình gì hay không, nhưng nàng chính là không chịu nói. Mập mạp nắm tóc, nàng nói nàng cảm thấy thời gian chính mình báo ân đã đủ dài, cảm thấy ta cũng không yêu nàng như vậy, mỗi ngày đều là chạy ở bên ngoài, căn bản không có quan tâm nhiều tới nàng. Nàng mệt mỏi, muốn tìm một người càng tốt hơn. Diệp Phong nghe thấy thế sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đi thôi, ta mang ngươi đi núi Long Môn một chuyến. Hiện tại âm đức của ta cũng đủ để giúp ngươi đổi lấy một lần trị liệu. Sau đó ngươi cũng đừng cùng ta chạy lung tung bắt quỷ, cùng lão bà của ngươi sinh hoạt thật tốt đi thôi. Nàng đem ta cắm sừng rồi, là cắm sừng, ngươi nghe không hiểu sao? Mầm mạm hiện ra phẫn nộ hiếm có, gắt gao bắt lấy bả vai của Diệp Phong. Nàng cùng một con kim hoa miêu khác cặp với nhau, hơn nữa thân phận ở trong xã hội nhân loại còn là một con nhà giàu, ta lấy cái gì cùng với người ta tranh đoạt? Bộ dáng ta vừa béo vừa xấu, còn không có tiền, liền tính ta lựa chọn tha thứ nàng, mang lên cặp sừng kia nàng đều không muốn trở về, ngươi hiểu được không? Diệp Phong bị bóp chặt hai vai phát đau, xem ra mập mạp này thật sự là bị tình cảm gây thương tích. Bất quá Diệp Phong vẫn là không muốn tin tưởng, là một đoạn tình cảm yêu quái báo ân, Trần Ngọc Kỳ kia thế nhưng sẽ làm ra lựa chọn cắm sừng mập mạp. Hoa Hạ 5.000 năm từ khi có ghi lại tới nay, Diệp Phong cũng chưa nghe qua chuyện như vậy. Từ xưa yêu và người yêu nhau, hoặc là bị pháp sư chia rẽ, hoặc chính là bên nhau chết già, sao có thể sẽ phát sinh sự kiện phản bội? Chuyện này cảm giác cần thiết phải điều tra một chút. Diệp Phong kéo mập mạp. Được rồi, bớt ở đó suy sốt đi, lão bà bị đoạt, chúng ta liền lại cướp trở về. Vấn đề này có gì mà phải như vậy? Đoạt như thế nào? Ta đoạt không được người ta, ta lấy cái gì cùng với người ta tranh đoạt? Mập mạp buồn rầu nói. Chuyện này rất có thể không phải giống như ngươi nghĩ. Trần Ngọc Kỳ làm như vậy nhất định là có lý do của nàng. Nếu nàng thật sự nông cạn như vậy, liền căn bản sẽ không tìm ngươi báo ân, đúng hay không? Diệp Phong không ngừng trấn an nói. Yên tâm, ta ở bên cạnh chống lưng cho ngươi. Nhà của nha đầu siêu xe có rất nhiều, cùng ta đối đầu, thật là hắn không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Đi thôi. Mập mạp lúc này mới bóp tắt tàn thuốc, bất đắc dĩ thở dài nói. Được rồi, ta tin ngươi, chẳng qua ta cầu xin ngươi, liền tính nàng thật sự phản bội ta, ngươi cũng không nên động thủ, làm nàng đi tìm hạnh phúc của chính mình, được không? Diệp Phong gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Bởi vì căn cứ theo lời của mập mạp, gã con nhà giàu kia lái chính là một chiếc Lamborghini, cho nên Diệp Phong mang theo hắn đi vào gara, cho một chiếc Ferrari lái đi. Hà Thi Hàm trước khi đi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem tất cả sự tình đều đã dặn dò, bao gồm cả vị trí để chìa khóa xe, cho nên Diệp Phong hiện tại có thể thoải mái hào phóng đem xe lái đi ra ngoài. Nói giỡn sao, đồ vật của lão bà mình đương nhiên có thể tùy tiện dùng. Mập mạp chỉ dẫn Diệp Phong vẫn luôn lái xe đến vùng ngoại ô. Diệp Phong không rõ hỏi, đây không phải là phương hướng đi nhà ngươi sao? Đúng vậy, Ngọc Kỳ không có chuyển nhà. Mập mạp trả lời thức ảm đạm. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của hắn. Không chuyển nhà liền chứng minh còn đối với người có điều không muốn xa rời, bằng không đã sớm dọn đến nhà của gã nhà giàu kia. Không có, tên con nhà giàu kia đem mua miếng đất bên cạnh nhà ta, xây dựng một căn biệt thự. Diệp Phong có chút vô ngữ. Vậy hai người bọn họ ở cùng một chỗ sao? Ai biết. Mập mạp nhìn Diệp Phong hỏi lại. Đúng là như thế, mập mạp hàng năm đi theo chính mình chạy lung tung, hai người còn ở gần như vậy, có ngủ cùng hay không, mập mạp nào có thể rõ ràng. Một đường lái xe tới trong nhà mập mạp, bên cạnh quả nhiên xây dựng một căn biệt thự đơn lập. Dưới tình huống này, nhà ngói cũ nát của mập mạp kia có chút thua chỉ kém em. Trong nhà mập mạp không giống bộ dáng có người đang sinh hoạt, chẳng qua đồ đạc còn đều không có dọn đi. Ấy, căn nhà rách nát này, nàng làm sao còn sẽ muốn? Mập mạp nhìn quần áo mà chính mình tích góp tiền mua cho Trần Ngọc Kỳ, không lên không xuống. Diệp Phong cũng không biết nên nói cái gì, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, mang theo hắn đi đến bên ngoài biệt thự kia, trực tiếp nhảy qua rào tre ở nơi đó. Kẻ điên, như vậy không tốt đi. Mập mạp có chút khó xử nói. Có cái gì không tốt, tìm lão bà ngươi mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai, lôi kéo mập mạp nhảy lại đây. Xem ngươi thời điểm đối mặt quỷ hồn đều rất kiên cường, vì sao lúc này đều nhút nhát như vậy? Ta nhút nhát sao? Mập mạp ưỡn ngược lên, ngay sau đó lại sụp bả vai xuống. Khả năng như vậy, ta chính là nhút nhát. Nhút nhát cái gì? Diệp Phong cổ vũ cho mập mạp. Đi qua, trực tiếp đem cửa biệt thự kia đá văng. Ta... Mập mạp vẫn do dự như cũ. Người chính là bị cắm sừng, người có cái gì tất yếu phải nhút nhát sao? Diệp Phong hận sắt không thành thép nói. Nếu là đàn ông, đi qua đá văng cửa, đem Trần Ngọc Kỳ mang ra tới. Hôm nay hãy đem mọi chuyện nói rõ ràng ở trước mặt ta. Ta khẳng định sẽ không đi dây dưa. Chẳng qua ta không tin Kim Hoa Miêu lại đây báo ân, còn sẽ xuất hiện tình huống phản bội như vậy. Nếu là con Kim Hoa Miêu được kia hạ mê hồn canh cho lão bảng ngươi, ta sẽ thành người giết hắn. Mập mạp vừa nghe cái này, cắn răng một cái. Bà nội, ngươi nói rất đúng. Đoàn lão bà của ta còn lại đây xây nhà cạnh ta. Hôm nay ngươi ở tại đây, chúng ta phải tìm về công đạo. Đó là cần thiết. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Mập mạp hít sâu một hơi, đi qua trực tiếp một chân đá văng cửa. Trần Ngọc Kỳ, em mau ra tới. Thanh âm của mập mạp quanh quẩn ở bên trong biệt thự, không ngừng phát ra tiếng vọng. Diệp Phong đi vào, lại là một chút âm khí đều không có cảm giác được. Kim Hoa Miêu vốn là tà ám, nếu ở bên trong, Diệp Phong nhất định sẽ có thể phát hiện. Không ở nhà sao? Diệp Phong tò mò nhìn về phía mập mạp. Mập mạp cũng là vẻ mặt mờ mịt, nói không biết. Các người là ai? Một phụ nữ trung niên ăn mặc tạp dề đi ra, trong tay cầm di động. Ta báo cảnh sát. Việc này liền có chút xấu hổ. Chính chủ không ở đây. Xin lỗi, chúng ta là tới tìm Trần Ngọc Kỳ, đều là bằng hữu của nàng. Chẳng qua chúng ta quá quen thuộc với nhau, phương thức vào cửa đều là vui đùa. Diệp Phong nhanh chóng thay đổi một bộ gương mặt hiền lành, tránh cho đợi lát nữa bị Lâm Tiểu Vũ bắt đi. Bác gái kia hoài nghi nhìn hai người. Bác xem, xe của chúng ta liền ở bên ngoài. Diệp Phong bấm chìa khóa khởi động, Ferrari liền phát ra một tiếng gầm lên. Thế giới này chính là kỳ quái như vậy. Nếu là hai người hai bàn tay trắng vào cửa, vậy thì người giúp việc này khẳng định sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng nếu hai người có thể chứng minh chính mình rất có tiền, vậy thì liền sẽ không làm người sinh ra bất luận hoài nghi cái gì. Quả nhiên, người giúp việc kia sắc mặt hòa hoãn nói. Thiếu gia cùng với thiếu phu nhân buổi sáng liền đi bệnh viện, đến bây giờ còn không có trở về. Đi bệnh viện sao? Ngọc Kỳ sinh bệnh sao? Mập mạp vẻ mặt quan tâm hỏi. Diệp Phong lắc đầu, nhìn dáng vẻ mập mạp thật sự là vẫn rất yêu nàng. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nghe ngữ khí của thiếu gia cùng với thiếu phu nhân, hình như là sắp sinh. Nhưng là ta cũng không thấy bụng của thiếu phu nhân to lên. Người giúp việc kia cũng là vẻ mặt kỳ quái, mập mạp cả người như bị sét đánh. Hai người bọn họ thế nhưng đã có con với nhau. Diệp Phong cho mập mạp một cái cốc đầu. Đừng loạn tưởng, ngươi rời nhà nhiều lắm là nửa năm, cho dù có con cũng là của ngươi. Hơn nữa nửa năm trước ta thấy bụng nàng vẫn là thực bằng phẳng, không có thấy dấu hiệu mang thai cái gì. Lúc này mập mạp mới tỉnh ngộ, nhanh chóng gật gật đầu nói. Bệnh viện kia ở đâu? Chúng ta đi qua nhìn xem. Người giúp việc kia nói địa chỉ, thế nhưng là một bệnh viện cực kỳ hẻo lánh, cần phải xuyên qua nội thành. Sắp sinh còn phải chạy xa như vậy sao? Mập mạp vỗ xuống kế oán hận nói. Diệp Phong cũng cảm giác kỳ quái. Vị trí bệnh viện phụ sản kia quả thực kỳ cục, cơ hồ đều là bên cạnh nội thành, hơn nữa kẹt xe. Liền tính là Ferrari cũng chỉ có thể phát ra tiếng động cơ gầm rú, căn bản không thể nhấc lên tốc độ. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Phong cùng với mập mạp mới rốt cuộc tới bệnh viện. Thời điểm dừng xe đi đến cửa bệnh viện, Diệp Phong phát giác không thích hợp, kéo lại mập mạp. Làm sao vậy? Hiện tại mập mạp là lòng nóng như lửa đốt. Ngươi nhìn xem chung quanh. Diệp Phong lạnh lùng nói. Mập mạp nhìn về bốn phía, phát hiện trên tường cùng với bên ngoài bệnh viện ngồi rất nhiều con mèo. Những con mèo đó có màu sắc khác nhau, thế nhưng có một con mèo thuần một sắc màu đen cực độ hấp dẫn chú ý. Nó liền ghé vào trên tường, một đôi mắt lạnh lùng nhìn đại môn bệnh viện. Đây là tình huống như thế nào? Mập mạp có chút không rõ. Có thể là Kim Hoa Miêu kia gọi lại đây giúp đỡ hay không? Diệp Phong lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể cảm giác đến trên người của những con mèo đó có một ít âm khí. Nhưng là loại động vật như con mèo này, bản thân chính là tính âm rất mạnh, liền tính là mèo bình thường, trên người cũng sẽ mang theo âm khí. Nếu như Kim Hoa Miêu kia cố tình che giấu âm khí của chính mình, vậy thì Diệp Phong hoàn toàn không thể phát hiện. Bệnh viện phụ sản này tuyệt đối có vấn đề. Đi một bước xem một bước đi. Diệp Phong mang theo Mập Mạp đi vào bệnh viện. Sau khi cùng với nhân viên trước đài hỏi thăm rõ ràng, biết khoa phụ sản ở trên lầu 6, liền đi vào thang máy. Bệnh viện phụ sản này toàn bộ đều là tràn ngập âm khí. Thang máy sắp đóng cửa, một thanh âm già nua lạnh lùng vang lên. Chờ một chút. Một bàn tay khô khốc đột nhiên hướng vào bên trong thang máy, đem cửa thang máy mở ra. Lão già đầy mặt nếp nhăn, bên trên da đều là đồi mồi, bàn tay đã khô khốc thành trạng thái da bọc xương, cả người đều câu lũ, nhìn đến Mập Mạp cùng với Diệp Phong còn lộ ra một cái tươi cười dọa người. Quan trọng nhất chính là trên tay lão nhân này đang kéo theo một sợi dây thừng, mà đầu kia của sợi dây thừng lại là cái gì cũng đều không có. Mập Mạp nhìn đến cái này, hít ngược một hơi khí lạnh, không tự giác nhích lại gần bên người Diệp Phong. Diệp Phong cũng có chút sợ không được đầu óc, nhưng vẫn là đem tay hướng về bên phía hồng, nắm lấy Văn Vương đang mộc kiếm. Lão nhân này đối với hai người cười xong, sau đó xoay người lôi kéo dây thừng một chút, ấn nút xuống tầng ngầm, nơi đó là vị trí nhà xác. Mập Mạp nuốt nước miếng, tại bên trong không gian thang máy nhỏ hẹp, thanh âm tim đập không ngừng vang vọng. Vượng Tài, vào đi. Thanh âm khô khốc của lão nhân kia lại một lần nữa vang lên. Thế nhưng nhìn đến dây thừng, nháy mắt liền sửng sốt một chút, lại lần nữa đột nhiên bám chặt vào cửa thang máy sắp đóng lại. Bắt lấy đầu dây thừng kia, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Diệp Phong đã đem Văn Vương đao mộc kiếm rút ra một nửa. Ai u, mẹ nó, bị mất chó rồi. Lão nhân hô to một tiếng, bắt lấy dây thừng vội vã chạy ra ngoài. Diệp Phong cùng với Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi cười ha hả. Mập Mạp cười đến nước mắt đều chảy ra. Được rồi, cười thoải mái xong, ta nên làm chính sự. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, vừa lúc thang máy ngừng ở lầu 6, đinh một tiếng mở ra. Âm khí ở nơi này càng thêm nghiêm trọng, bất quá việc này cũng bình thường, nơi phụ sản trọng sinh ô uế. Bác sĩ ở nơi này vẫn là rất nhiều. Diệp Phong cũng không có đem pháp khí lấy ra, mà là nhắm mắt lại tìm kiếm một trận. Sau khi cảm giác được âm khí của Kim Hoa Miêu, trực tiếp mang theo Mập Mạp đi đến tận cùng bên trong. Vẫn luôn đi đến một chỗ phòng bệnh VIP, Diệp Phong đứng yên, sau đó cảm giác hai lần, đối với Mập Mạp gật gật đầu. Không sai, hai người bọn họ liền ở bên trong. Khốn kiếp! Lần này không đợi Diệp Phong mở miệng, Mập Mạp trực tiếp một chân đạp vào, một màn tiến vào trước mắt, thiếu chút nữa làm cho máu từ trong đầu Mập Mạp trào ra khỏi não. Trần Ngọc Kỳ mở ra hai chân nằm ở trên giường, mà một nam nhân đẹp trai ăn mặc sang trọng ngồi xổm ở nơi đó, đôi tay mân mê cái gì đó ở bên trong. Mẹ nó, ngươi làm cái gì? Mập Mạp giận tím mặt, túm lấy ghế dựa bên cạnh liền hướng về nam nhân kia đánh xuống. Trần Ngọc Kỳ đau đớn đầy mặt là mồ hôi, nhẹ nhàng nói, lão công, không cần. Đồ nhu nhược Mập Mạp này nghe được Trần Ngọc Kỳ kêu gọi như vậy, hắn lập tức liền mềm lại, oán hận đem ghế dựa ném đến trên vách tường. Diệp Phong đi tới, cảm giác được hai người không phải đang làm chuyện dơ bẩn gì, mà hình như là đang đỡ đẻ. Ta đều mang Ngọc Kỳ tới nơi này rồi, các người còn có thể tìm được, thật là âm hồn không tan. Gã con nhà giàu này tựa hồ thập phần khinh thường. Thiểu Nguyên, đừng nói nữa. Trần Ngọc Kỳ đau đến mức hai mắt nhắm lại. Tới liền tới rồi, dù sao còn có Diệp Thiên Sư ở bên cạnh, hẳn là sẽ không làm lão công ta xảy ra chuyện. Em còn gọi ta là lão công, không phải em không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Mập Mạp hai mắt màu đỏ tươi hỏi. Trần Ngọc Kỳ cười khổ một tiếng. Đúng vậy, ta không muốn, anh hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Mập Mạp vừa nghe cái này, lại nhìn vị trí tay của nam nhân gọi là Thiệu Nguyên kia đang để, vung tay muốn đi, bị Diệp Phong mạnh mẽ kéo trở về. Mẹ nó, người chính là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Nữ nhân này nói chính là lời nói khi tức giận, người nghe không hiểu sao? Ta có nghe không được, nhưng chẳng lẽ ta còn không nhìn thấy sao? Mập Mạp giết gào. Đó là lão bà của ta. Người xem tay của vương bát đản kia đặt ở nơi nào. Lão bà người trước kia vẫn là một con mèo, không mặc quần áo vào, nhếch lên cái đuôi ai cũng đều có thể thấy được. Việc này có cái gì? Hơn nữa, người không nhìn thấy lão bà của người đau như vậy, căn bản không phải là biểu tình hưởng thụ sao? Ta cảm giác hẳn là đang đỡ đẻ. Dù sao trong đó khẳng định có ẩn tình, ta tin tưởng nàng. Diệp Phong nói xong, mạnh mẽ đem mập mạp ấn đến trên ghế, đồng thời nhìn về phía Trần Ngọc Kỳ. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.